không thể đảo ngược. Dù bây giờ được thần thông hoàn chỉnh vẫn bó tay. Hồn phách chân linh của hắn đang không ngừng biến hóa, chờ khi không còn đặc tính sinh mệnh thì hắn là tảng đá. Vụ nham tinh chủ sốt ruột hỏi. Không có cách nào sao? Lão nhân áo rách lắc đầu nói. Hắn không chống đỡ được bao lâu, một tách trà cũng không nổi. Vụ nham tinh chủ nắm chặt tay hắc vụ thần thế giới, vành mắt đỏ hoe. Nhị thúc mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 903. Hắc vụ thần thế giới nhìn vụ nham tinh chủ như xem hài tử của mình, an ủi. Tử thần đừng buồn, mạch vụ nham tinh ta có nhiều tiền bối thi triển thần thông để tự trọng khiếm khuyết chết trong tuyệt vọng. Còn ta bây giờ rất vui vẻ bởi vì ngươi sống. Nhị thúc của ngươi sống lâu quá rồi, đã sống đủ, dù sao vĩnh hằng khó cầu. Vụ nham tinh chủ gật đầu, nhưng vẫn rất buồn. U, V, Quy, Quy, Mơ, dần dần bề mặt màu xám trắng càng đậm, lúc trước còn thấy chút mảng da nhưng giờ hơi thở của hắc vụ thần thế giới nhạt dần, tuy nhiên khuôn mặt đang cười. Cuối cùng, hơi thở tan biến hoàn toàn. Hắc vụ thần thế giới thành pho tượng, đôi mắt thì hiện tử như nhìn hài tử. Vụ nham tinh chủ đau buồn run rẩy. Nhị thúc đám hư tiên nhân thở dài rồi hành lễ. Hắc vụ huynh. Kỷ Ninh cung kính hành lễ, hắn cảm kích hắc vụ thần thế giới, người này tốt với hắn nhất trên vụ nham tinh còn hết lòng chỉ điểm kiếm thuật cho hắn. Mặc dù cảnh giới kiếm thuật của hắc vụ thần thế giới không quá cao nhưng ít nhất gã thật lòng chỉ điểm. Hắc vụ thần thế giới còn cho Kỷ Ninh xem kiếm thuật mà gã ngộ ra. Bút bút bút, vụ nham tinh chủ quỳ xuống chỉnh trọng dập đầu, nước mắt rơi xuống đất. Pho tượng vẫn dịu dàng nhìn đằng trước. Lão nhân áo rách lắc đầu thở dài. Đi, đi thôi, ghét nhất thấy mấy cái này, ai? Bất lực chân linh hóa vụ nham thì ta cũng đành bó tay. Kỷ Ninh, nào, chúng ta đi. Kỷ Ninh gật đầu. Vâng. Kỷ Ninh nhìn đám thế giới cảnh tổ thần. Các vị. Mọi người gật đầu. Tinh chủ đang quỳ lạy, mọi người không tiện tâm sự nhiều với Kỷ Ninh, ánh mắt giao lưu được rồi. Đi, lão nhân áo rách và Kỷ Ninh sóng vai phá không bay đi. Rất nhanh biến mất ở phía xa. Trước khi bay đi, Kỷ Ninh ngoái đầu nhìn, hắn nhìn vụ nham tinh chủ vẫn quỳ, nhìn pho tượng hắc vụ thần thế giới vẫn mỉm cười hiền từ. Vụ nham. Kỷ Ninh biết Đại Mạc vực là nơi hắn bắt đầu, vĩnh viễn không quên được. Một chiếc thuyền lớn đang xuyên thẳng qua hư không đi tới. Trên bung thuyền. Ngồi đi, lão giả áo bào rách dưới đang khoanh chân ngồi, trước mặt có một bàn dài, trên bàn dài để một ít rượu nhạt, Kỷ Ninh ngồi ở đối diện. Nha! Ta còn giống như chưa nói ta là ai à? Lão giả áo bào rách dưới cười nói. Ta là một trong ba vị cung chủ của Thiên Thương Cung Thiên Nhất Đạo Quân. Ba vị cung chủ, Kỷ Ninh kinh ngạc. Bắc Hưu thế giới thần lưu lại tin tức. Nói với mình Thiên Thương Cung có hai vị cung chủ. Thiên Thương Cung ta tất cả đều là huynh đệ tương xứng, không phân chia cao thấp. Lão giả áo bào rách dưới nói. Chỉ cần bước vào sinh tử đạo quân cảnh, liền là cung chủ. Ở trước đó không lâu Thiên Thương Cung chúng ta lại nhiều thêm một vị sinh tử đạo quân. Kỷ Ninh âm thầm sợ hãi thán phục. Lợi hại. Một thế lực. Có ba vị đạo quân, có thể thấy được Thiên Thương Cung cường thịnh. Trước kia ngươi nói Bắc Hưu đưa cho ngươi tiếp dẫn lệnh, Bắc Hưu rốt cuộc là chết như thế nào? Hai đầu lông mày của Thiên Nhất đạo quân có một tia sát khí, trong Thiên Thương Cung cực kỳ đoàn kết, hơn nữa muốn gia nhập Thiên Thương Cung cũng cực kỳ khó. Hiện nay thành viên của Thiên Thương Cung đều cực kỳ cao minh, như Bắc Hưu thế giới thần, luận thực lực là cùng Hắc Liên thần đế một cấp độ. Nghiêm khắc nói còn muốn mạnh hơn, bởi vì Bắc Hưu thế giới thần học được vô danh kiếm thuật, xuyên thấu qua vô danh kiếm thuật thi triển thần kiếm Tử Quang Quỳnh, so với Hắc Liên thần đế còn cường đại hơn chút ít. Hắn là bị Ô Giao Tam thần thú giết chết. Kỷ Ninh nói. là bọn hắn trong mắt Thiên Nhất Đạo Quân ẩn hiện hàn quang, lập tức nhắm mắt lại yên lặng cảm ứng. Thiên Nhất Đạo Quân một thân rách tung tóe, bộ dáng như lão đầu, thế nhưng mà giờ phút này nhắm mắt cảm ứng, cái chấn động vô hình kia lại làm cho Kỷ Ninh không tự chủ được sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Mà trước kia Thiên Nhất Đạo Quân nói chuyện thật ra là hoàn toàn thu liễm khí tức, để cho Kỷ Ninh cảm giác không thấy một điểm áp lực, bây giờ Kỷ Ninh cảm giác được áp lực. Một lát sau, Thiên Nhất Đạo Quân mở mắt ra, gật đầu nói. Tin tức đã truyền quay lại Thiên Thương Cung, ta cùng Ngự Đấu đều tính toán thiên cơ một phen. Hung thủ giết Bắc Hưu đích thật là Ô Giao Tam Thần Thú. Kỷ Ninh âm thầm sợ hãi thán phục. Tính toán thiên cơ hắn đối với vận mệnh cũng có chút cảm ngộ, như một ít phàm tục, tu luyện giả yếu chút Kỷ Ninh liếc có thể nhìn thấu. Cho nên rất rõ ràng Thiên Nhất Đạo Quân nói lời này có ý tứ gì. Bắc Hưu chết rồi, muốn tính toán thiên cơ rình mò đến sự tình Bắc Hưu thế giới thần là ai giết, cực kỳ khó. Bởi vì trong đó có rất nhiều quấy nhiễu, vận mệnh có rất nhiều nhánh sông. Nhưng dưới tình huống biết rõ hung thủ là Ô Giao Tam Thần Thú, trái lại suy diễn, đồng thời suy diễn Bắc Hưu thế giới thần, Ô Giao Tam Thần Thú. Như vậy độ khó suy diễn sẽ dễ dàng hơn trăm vạn lần. Nhưng cái này như trước không phải thế giới cảnh bình thường có thể làm. Ba nghiệt xúc này thật là gan lớn, lại dám tính toán huyên đệ của Thiên Thương Cung ta. Trong mắt Thiên Nhất Đạo Quân có hàn quang. Thật không biết ai cho bọn hắn lá gan, sáu vị huyên đệ trong Thiên Thương Cung ta đã xuất phát, không được bao lâu ba nghiệt xúc kia nhất định phải chết. Kỷ Ninh âm thầm thay Ô Giao Tam Thần Thú thở dài. Tính toán thành viên của Thiên Thương Cung cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ cần hơi để lộ ra chút tin tức, vậy thì xong rồi. Lúc trước Bắc Hưu thế giới thần bị trọng thương điên cuồng chạy thục mạng, tuy Ô Giao Tam Thần Thú tính toán thành công cũng nhận được bảo vật, nhưng vẫn liều mạng truy, thậm chí rất nhiều hiểm địa tuyệt địa. Tam thần thú cũng đạo nghĩa không thể chùn bước chui vào cũng là bởi vì bọn hắn sợ hãi, trong nội tâm cực kỳ sợ hãi, chỉ cần tin tức tiết lộ, dùng Thiên Thương Cung cường đại, phái ra mấy huyên đệ, là có thể diệt bọn hắn rồi. Tại Thiên Thương vực, Thiên Thương Cung là bá chủ tuyệt đối. Thành viên bên trong, mỗi cái rất cao minh, có chút cao cấp nhất, thậm chí siêu việt thế giới thần đỉnh phong, so với Bắc Hưu càng mạnh hơn nữa. Tùy tiện phái ra một cái cũng có nắm chắc giết bọn hắn, mặc dù tương đương Ô Giao Tam Thần Thú, như vậy phái ra mấy cái bọn hắn liền căn bản không có một chút hy vọng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 904. Cho nên lúc ban đầu Bắc Hưu thế giới thần cuối cùng nhất chỉ có thể trốn vào tử địa, làm cho Vĩnh Hằng thần binh nghiền nát, lúc này mới vứt bỏ được Ô Giao Tam Thần Thú. May mắn bổn nguyên của Vĩnh Hằng thần binh cực kỳ lợi hại, mới để cho một tia tàn hồn của hắn bảo trụ, nhưng cuối cùng vẫn ức chế không được chân linh tán loạn, thân tử đạo tiêu. Ô, vì sao bản mạng thể ngôn của ta vẫn còn? Kỷ Ninh nhíu mày. Lúc trước lập bản mạng thể ngôn, trong một hỗn độn kỷ nguyên phải đến Thiên Thương Cung, nói cho Thiên Thương Cung tiếp dẫn sứ. Nhưng bây giờ mình nói cho Thiên Nhất Đạo Quân, tin tức cũng truyền quay lại Thiên Thương Cung rồi, trong Thiên Thương Cung cũng có mấy huyên để ra tay, có lẽ tiếp dẫn sứ này đã biết mới đúng. À, đúng. Kỷ Ninh lập tức kịp phản ứng. Lúc trước thể ngôn toàn văn là ta dùng tánh mạng thề, sau khi ta trở thành tổ thần, trong 1000 năm phải ly khai tam giới, trong một hỗn độn kỷ nguyên phải đến Thiên Thương Cung nói cho Thiên Thương Cung tiếp dẫn sứ biết, Bắc Hưu thế giới thần là bị Ô Giao thần thú giết chết. Dựa theo bản mạng thể ngôn lúc trước, trong một hỗn độn kỷ nguyên phải đến Thiên Thương Cung, đây cũng là một bộ phận của thể ngôn. Xem ra còn phải đến Thiên Thương Cung, bản mạng thể ngôn này mới có thể tiêu tán. Kỷ Ninh nói thầm. Ăn, dù sao ta cũng muốn đi, không vội. Kỷ Ninh. Thiên Nhất Đạo Quân mở miệng nói. Cung chủ. Kỷ Ninh nói. Gọi ta Thiên Nhất Đại Ca là được.

Cái pháp bảo khôi lỗi này kỳ thật chính là kỳ thạch đúc thành thai nghén ra khôi lỗi chi linh, tính cách cũng giống như thạch đầu, ra thích yên tĩnh, trường kỳ đứng ở một chỗ vẫn không nhúc nhích, cũng không nôn nóng chút nào. Nó hóa thành nham thạch cực lớn, thủ hộ chủ nhân tuế nguyệt vô tận, như trước thủ hộ lấy. Nếu như không phải kỳ ninh đến, hắn còn sẽ tiếp tục thủ hộ xuống. Đúng, ta là muốn ngươi nhận ta làm chủ. Kỷ Ninh gật đầu cười. Ngươi hẳn là pháp bảo khôi lỗi cấp độ thế giới cảnh, ở đây cũng quá lãng phí rồi. Ngươi có chút tôn kính chủ nhân, ta cho ngươi cơ hội. Nham thạch cự nhân gật đầu. Ngươi chỉ là tổ thần nho nhỏ, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi có thể tiếp được ta ba trường, ta liền nhận ngươi làm chủ. Nham thạch cự nhân còn nhớ rõ năm đó chủ nhân phân phó. Chủ nhân tự biết hẳn phải chết, trước khi chết phân phó. Sau khi ta chết, nếu tương lai người đến có chút lễ kính với ta, ngươi khảo nghiệm thực lực một phen, nếu như không tệ, ngươi liền theo hắn. Nếu bất kính với ta trực tiếp giết đi giết không được, ngươi liền trực tiếp tiến vào trong hồ nước, nếu hắn dám đi theo tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có chút tu luyện giả đối với thi thể một ít tiền bối là không quan tâm, vậy thì thảm rồi. Tốt! Kỷ Ninh gật đầu. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit phong chương 907. Ba trưởng này của ta sẽ không quá mạnh, nhưng không có mấy tổ thần có thể tiếp được. Những tổ thần nhỏ yếu kia căn bản không có tư cách làm chủ nhân của ta, ngươi cũng nên cẩn thận. Nham thạch cự nhân nhìn Kỷ Ninh là tổ thần, hắn mới nói ba trường, nếu Kỷ Ninh là thế giới cảnh, cái pháp bảo khôi lỗi này sẽ toàn lực ứng phó. Đến đây đi. Kỷ Ninh gật đầu. Hô! Nham thạch cự nhân bỗng nhiên huy động cánh tay nham thạch cực lớn, cánh tay tăng vọt tầm hơn 10 trượng, bàn tay cực lớn làm cho không gian cũng áp bách, lập tức đã đến trước mặt Kỷ Ninh. Thật nhanh! Kỷ Ninh thất kinh cầm trong tay nhuyễn kiếm hóa thành một lỗ đen lập tức quấn lên bàn tay nham thạch. Bành! Kỷ Ninh lui về phía sau một bước. Kỳ thật Kỷ Ninh là cố ý, hắn có lực lượng thanh hoa yên vụ ra thân, thần thể không chút thua kém thế giới thần, hoàn toàn có thể một bước cũng không lùi. Nhưng như vậy chỉ sợ sẽ kích thích tâm hiếu chiến của pháp bảo khôi lỗi. Hai trường sau uy thế sẽ mạnh hơn nhiều. Mặc kệ như thế nào thu phục pháp bảo khôi lỗi này trọng yếu nhất, muốn cùng pháp bảo khôi lỗi luận bàn về sau có rất nhiều thời gian, dù sao khôi lỗi cấp độ thế giới cảnh bực này quý hơn nhiều đạo chi thần binh bình thường, gặp được một ít nguy hiểm cũng có thể để cho khôi lỗi này ngăn cản ở phía trước. Có chút thực lực. Nham thạch cự nhân gầm nhẹ một tiếng. Đón thêm trường thứ hai của ta. Hô! Bàn tay nham thạch đơn giản đột phá thiên đạo cực hạn, lập tức đến trước mắt Kỷ Ninh, tốc độ rõ ràng nhanh hơn bàn tay nham thạch đến trước mắt, làm bầu trời trước mắt Kỷ Ninh tối sầm lại. Bành! Cả hai giao thủ, lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này Kỷ Ninh lui về phía sau ba bước. Ăn nham thạch khôi lỗi cau mày, trên mặt một khối nham thạch cực lớn xuất hiện nhíu mày, cái biểu lộ này cũng có chút thú vị. Nham thạch khôi lỗi đánh giá có lẽ một tát có thể đập tổ thần này đụng vào tiên phủ cung điện, nhưng tổ thần này vậy mà chỉ lui về phía sau ba bước, xem ra trước kia đã ẩn tàng chút ít thực lực. Một trường cuối cùng. Nham thạch khôi lỗi gầm nhẹ một tiếng, bàn tay của hắn càng thêm bá đạo oanh kích về phía Kỷ Ninh, không gian bị áp bách tầng tầng gợn sóng cũng áp về phía Kỷ Ninh. Tới tốt lắm. Lúc này Kỷ Ninh lại cầm vĩnh hằng thần binh Tử Quang Quỳnh thi triển ra một kiếm mạnh nhất oanh dùng thiên băng thức đến thi triển. Kỷ Ninh giơ thần kiếm Tử Quang Quỳnh lên cao cao, thần kiếm Tử Quang Quỳnh trực tiếp tăng vọt trăm trượng, từ trên xuống dưới trực tiếp bổ về phía nham thạch cự nhân. Hiển nhiên đã đến trường thứ ba rồi, Kỷ Ninh cũng muốn để cho nham thạch cự nhân này hảo hảo nhìn sự lợi hại của hắn cũng không phải là tổ thần nho nhỏ gì.

Với tư cách pháp bảo khôi lỗi, nó vốn chính là dũng cảm xông lên phía trước nhất, thân thể của nó có thể so sánh đạo chi thần binh, cho dù bị sinh tử đạo quân đánh một kích cũng có thể bình yên chống được. Năng lực sinh tồn mạnh hơn thế giới thần không biết bao nhiêu lần. Nham thạch cự nhân đã đến bên cạnh huyết trạch tiên nhân, phát hiện không có nguy hiểm, lúc này Kỷ Ninh mới đi qua. Dung mạo của huyết trạch tiên nhân có chút tuấn mỹ, chỉ là mặt huyết bào, ngay cả tóc cũng màu đỏ như máu, dĩ nhiên là có một cảm giác tà dị. Hô! Kỷ Ninh vung tay lên thu thi thể của huyết trạch tiên nhân. Xem xét một phen cũng làm cho Kỷ Ninh kinh hỉ, tuy bảo vật của huyết trạch tiên nhân kém hóa sơ tiên nhân chút ít, thế nhưng không kém quá nhiều, hơn nữa có một kiện đối với Kỷ Ninh cực kỳ hữu dụng. Áo giáp cấp độ đạo chi thần binh. Kỷ Ninh khẽ đảo tay, áo giáp ngân quang lăn tăn xuất hiện, xem chừng hẳn là đạo chi thần binh thượng phẩm, bởi vì là áo giáp nên cực kỳ chân quý, như ở trên Vũ Nham Tinh, áo giáp hỗn độn cực phẩm cũng chỉ có mấy vị tướng quân như Vũ Nham quân mới có, tê, nơ, cơ, âm thần tướng dưới chứng Hắc Liên thần đế cũng không có. Có thể thấy được áo giáp chân quý mặc dù gần kề chỉ là đạo chi thần binh thượng phẩm, cũng vượt qua một châm phương hỗn độn linh dịch. Huyết vân tỏa, ngũ hành huyết hỏa châm. Kỷ Ninh gật đầu. Đạo chi thần binh của huyết trạch tiên nhân tổng cộng 3 bộ. Áo giáp, giá trị siêu một châm phương hỗn độn linh dịch, bất quá Kỷ Ninh không có khả năng bán đi, hắn an hiểu cận chiến, mình cần phải có áo giáp tốt. Huyết vân tỏa, một kiện đạo chi thần binh cực kỳ huyết tinh, giá trị vượt qua 50 phương hỗn độn linh dịch. Ngũ hành huyết hỏa châm, là một bộ 5 cây thần châm, giá trị cũng siêu 50 phương hỗn độn linh dịch. Xôn xao. Kỷ Ninh nhanh chóng luyện hóa được áo giáp, liền mặc vào. Có áo giáp đạo chi thần binh hộ thể, thần thể bản thân cũng có thể so sánh hỗn độn pháp bảo, cho dù thế giới thần đỉnh phong đánh một kích ít nhất Kỷ Ninh cũng gánh vác được. Đương nhiên cũng gần kề chỉ là gánh vác được, đối phương hoàn toàn có thể bắt Kỷ Ninh có rất nhiều thủ đoạn đến bào chế diệt sát. Bất quá hiện nay Kỷ Ninh cũng sẽ không ngốc núc ních đến đi cùng thế giới thần đỉnh phong liều chết. Xem ra chờ sau khi rời đi, ta còn phải tìm cơ hội bán đi những pháp bảo này. Kỷ Ninh nói thầm, một ít bảo vật hóa sơ tiên nhân, huyết trạch tiên nhân ra thích dùng nhất, đối với Kỷ Ninh lại không có tác dụng. Thạch đầu tiếp tục đi tới. Kỷ Ninh phân phó. Vâng, chủ nhân. Nham thạch cự nhân không sợ chút nào đi tuốt ở đằng trước, rất nhanh, nham thạch cự nhân liền dừng lại, về sau thò tay đẩy. Vách tường kia chợt nhìn chỉ là một bộ phận của cả hành lang, bất quá theo hắn đẩy, liền âm vang một tiếng, hoàn toàn mở ra. Động minh thế giới thần đang ở bên trong. Nham thạch cự nhân truyền âm. Ân. Kỷ Ninh cũng lập tức đi tới trước cánh cửa kia, nhìn xem mật thất bên trong. Mật thất khá lớn, một mảnh u tịch. Một thân ảnh hắc y đang khoanh chân ngồi. Sau lưng thì cắm một lá cờ vải cực lớn. Bất quá người này tản ra thần lực chấn động, đích thật là một gã thế giới thần chết đi. Mặt hắn đang nhìn một bức họa, họa quyển kia là chói mắt nhất trong cả mật thất. Bởi vì toàn bộ họa quyển tản ra kiếm khí trùng thiên, kiếm khí tràn ngập toàn bộ mật thất, thậm chí kiếm khí mạnh còn chạy ra khỏi tiên phủ cung điện. Trước kia Kỷ Ninh cùng thiên nhất đạo quân đều là liếc mắt liền phát hiện trên hòn đảo kiếm khí sung thiên. Nguyên lai kiếm khí là từ họa quyển bắn ra. Kỷ Ninh nhìn bức họa kia, bởi vì có lá cờ vải che chắn, mơ hồ chứng kiến trên họa quyển tựa hồ là sơn thủy đồ. Chủ nhân, ta cần vào đi không? Lúc này nham thạch cự nhân cũng biết không thể tự tiện hành động. Ăn cẩn thận chút. Kỷ Ninh phân phó. Nham thạch cự nhân cẩn thận từng ly từng tí đi vào mật thất, đi đến gần thi thể hắc y nhân. Khi đi đến cách hắc y nhân đại khái 10 trượng, bỗng nhiên chung quanh hắc y nhân đột ngột hiện ra từng vòng thần văn lưu chuyển lên hào quang xinh đẹp.

nham thạch cự nhân có thể cản lại 6 nhiệt ma. Nhưng còn có 3 con nhiệt ma hóa thành từng đường vòng cung, lách qua nham thạch cự nhân lao thẳng tới Kỷ Ninh. Nham thạch khôi lỗi kia không có cách nào giết, giết chết tổ thần này a. Ăn tươi hắn. Ăn tươi. 3 con nhiệt ma bay nhào, còn phát ra quái gọi, còn có chấn động mà lỗ tai nghe không được. Những chấn động này xâm nhập hồn phách của Kỷ Ninh. Ăn hồn phách của Kỷ Ninh ở trong thần thể, có pháp môn tâm lực tỏa hồn, lại có lực lượng thanh hoa yên vụ phụ thể, hoàn toàn chống cự được xâm nhập. Trảm Kỷ Ninh bỗng dưng vung kiếm. Kiếm quang lóe lên cực kỳ chói mắt. Phúc sát kiếm thức chưa từng có từ trước đến nay, dẫn động một tia uy năng của thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Hơn nữa lực lượng bản thân Kỷ Ninh là thế giới thần, vĩnh hằng thần binh chi uy há là nhiệt ma nho nhỏ có thể kháng cự xùy. Thần kiếm Tử Quang Quỳnh hơi có vẻ gian nan bổ ra thân thể một con nhiệt ma, một phân thành hai, nhưng con nhiệt ma này lại hóa thành sương mù rất nhanh ngưng tụ, chỉ là trong ánh mắt của nó có một tia hoảng sợ cùng khó tin. Làm sao có thể? Tổ thần sao có thể làm tổn thương ta? Tổ thần nho nhỏ, vì sao mạnh như vậy? Nhiệt ma khác trong mật thất cũng chấn kinh rồi. Vây công. Hắn chỉ một cái, chúng ta vây công, giết nó, giết nó. Theo một con nhiệt ma thét lên, lập tức 9 con nhiệt ma trong mật thất đều phát ra tiếng kêu chói tai, nham thạch cự nhân thì gầm thét. Nhiệt ma ngu xuẩn toái a. Nó tùy ý vung vẩy bàn tay. Nó rất ít khi có thể tùy ý chém giết như vậy, bởi vì cùng thế giới cảnh giao thủ, nó không có lực lượng, tốc độ cường đại, rất khó chính thức bạo phát ra. Nham thạch cự nhân mạnh mẽ đâm tới. Các nhiệt ma lần lượt tránh ra, vây giết Kỷ Ninh. Chạp, chạp. Kỷ Ninh liên tiếp bổ ra 9 kiếm, liên tiếp 9 lần chém nhiệt ma thành hai. Nhưng Kỷ Ninh như trước bị ngăn cản ở trong mật thất. Không có cách nào tiến lên, bởi vì mặc dù những nhiệt ma này bị phách nát cũng không hư hao chút nào, hơn nữa người trước ngã xuống, người sau tiến lên để cho Kỷ Ninh không có cách nào tiến lên. Vốn là vật vô hình, bổ ra cũng vô dụng. Ánh mắt Kỷ Ninh rơi vào trên lá cờ vải. Chỉ cần luyện hóa được lá cờ vải kia, 9 con nhiệt ma này liền không còn là uy hiếp. Thạch đầu. Kỷ Ninh truyền âm nói. Chủ nhân. Nham thạch cự nhân đáp. Lấy lá cờ vải ra. Kỷ Ninh phân phó, lực lượng mỗi một con nhiệt ma đều tương đương hắn, hơn nữa người trước ngã xuống, người sau tiến lên vây công mình, thật đúng là khó có thể tới gần lá cờ vải kia. Vâng. Nham thạch cự nhân đi nhanh về phía lá cờ vải. Ngăn trở nó. Ngăn trở nó. 9 con nhiệt ma đều nóng nảy, vốn chúng còn né tránh nham thạch khôi lỗi, nhưng bây giờ không hề né tránh a, chỉ thấy tất cả nhiệt ma điên cuồng trùng kích về phía nham thạch cự nhân. Trong lúc nhất thời hai phe cứng đối cứng, bàn tay nham thạch cùng lợi trảo của nhiệt ma va chạm, mặc dù các nhiệt ma lần lượt vỡ vụn, nhưng lập tức lại ngưng tụ tiếp tục công kích. Lực lượng mỗi một con nhiệt ma đều tương đương Kỷ Ninh. Trọn vẹn 8 con nhiệt ma đồng thời liên thủ mới ngăn được nham thạch cự nhân. Hừ. Kỷ Ninh lại nhanh chóng bay về phía lá cờ vải kia, mặc dù có một con nhiệt ma ngăn cản Kỷ Ninh, nhưng đối mặt kiếm pháp của Kỷ Ninh, nhiệt ma hoàn toàn là bị trà đạp, căn bản không có cách nào ngăn trở Kỷ Ninh. Không. 9 con nhiệt ma thật sự hết cách rồi, ngăn cản nham thạch cự nhân, ngăn không được Kỷ Ninh. Ngăn Kỷ Ninh, ngăn không được nham thạch cự nhân a. Về phần lá cờ vải kia, bản thân nhiệt ma là không có cách nào đi bắt, một khi đụng chạm chúng liền bị hút vào. Hô! Kỷ Ninh mỉm cười thò tay bắt được lá cờ vải, pháp lực khởi động lập tức luyện hóa. Ngao! Không! Tuy 9 nhiệt ma không cam lòng, nhưng cả đám như trước hóa thành sương mù, bị thu vào lá cờ vải. Loại bảo vật đại tội nghiệp này, tu luyện không có độ khó, cái giá cũng không cao, uy lực lại lớn. Khó trách không ít tu luyện giả đi đến con đường tà đạo. Kỷ Ninh thầm than, Nếu như muốn luyện chế khôi lỗi, đầu tiên bỏ công sức ở trên trận pháp, hơn nữa hao phí đại lượng tài liệu chân quý, mới luyện chế ra một khôi lỗi cường đại, độ khó rất cao, cái giá cũng lớn. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 912. Loại nhiệt ma này thì sao, rất đơn giản, tài liệu bản thân pháp bảo rất rẻ, trải qua tội nhiệt vô tận thai nghén tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ, tựa như tội nhiệt thần binh đồng dạng trở nên mạnh mẽ. Về phần nhiệt ma chỉ để ý thôn phệ tội nhiệt vô tận, sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, cần phải làm là không ngừng tàn sát, sưu tập đầy đủ tội nhiệt. Hô! Thu lá cờ vải, ánh mắt Kỷ Ninh rơi vào thi thể hắc y nhân cùng với hỏa quyển. Thu! Kỷ Ninh vung tay lên, thi thể hắc y nhân, kiếm khí, hỏa quyển đều được thu vào. Thạch đầu, hảo hảo tìm kiếm, xem tiên phủ cung điện này còn có bảo bối gì không. Kỷ Ninh phân phó. Vâng, chủ nhân. Một chủ một mục này, từ trong mật thất bắt đầu tìm cả động phủ pháp bảo một lượt. Có thể nói đào ba thước đất, cuối cùng mới đi ra tiên phủ cung điện. Trên một ngọn núi nhỏ, Kỷ Ninh nhàn nhã ngồi đó, nhẹ giọng cười nói. Bảo vật trên hòn đảo này quét qua là hết, lần này thật đúng là buôn bán lời, nếu lần này không có đại ca hỗ trợ, thật không biết bao lâu mới có thể tích lũy nhiều bảo bối như vậy. Kỷ Ninh bắt đầu dò xét bảo vật của đồng minh thế giới thần. Sau khi dò xét, Kỷ Ninh có chút kinh hỉ, đồng thời cũng mang theo vẻ thất vọng. Kinh hỉ là đồng minh thế giới thần này không hổ là thân truyền đệ tử của Tố Phong đạo quân, ngoại trừ kiếm khí hỏa quyển, bảo vật khác cộng lại đủ để vượt qua 1000 phương hỗn độn linh dịch. Nhưng để cho Kỷ Ninh hơi có chút thất vọng là, những pháp bảo kia của đồng minh thế giới thần, ngoại trừ thường tuyết phiên, đối với mình hơi có chút công dụng ra. Những thứ khác mình không dùng được, như 6 chuôi loan đao đạo chi thần binh cực phẩm kia của đồng minh thế giới thần tạo thành một bộ pháp bảo, giá trị đủ để vượt qua 500 phương, đáng tiếc Kỷ Ninh chỉ dùng kiếm. Về phần áo giáp, cũng đồng dạng là đạo chi thần binh thượng phẩm, giống như của huyết trạch tiên nhân. Kỷ Ninh đã có một bộ, bộ thứ 2 tạm thời là vô dụng. Đợi sau khi rời khỏi đây, tất cả đều bán đi. Kỷ Ninh không hề đa tưởng, khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện một cuốn hỏa quyển. Đây mới là bảo vật chân quý nhất trên hòn đảo, giá trị tuyệt không thua gì một kiện vĩnh hằng thần binh. Hỏa quyển này, đến cùng có bí mật gì? Hai tay Kỷ Ninh kéo ra hỏa quyển, cẩn thận nhìn, bởi vì đã luyện hóa, hôm nay kiếm khí hỏa quyển kiếm khí nội liếm chợt nhìn rất bình thường. Lại không có thần văn gì. Cũng không có phương pháp sử dụng. Là một bức đồ. Kỷ Ninh nghi hoặc nhìn kiếm khí hỏa quyển. Trên kiếm khí hỏa quyển có sơn thủy đồ cực kỳ bình thường, có dãy núi, có thác nước, có dòng suối, thậm chí kỹ năng vẽ chỉ có thể coi là bình thường, Kỷ Ninh họa cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng mà sơn thủy đồ nhìn như bình thường kia, nhận thức một chút. Lại có kiếm ý để cho Kỷ Ninh kinh hãi, kiếm ý kia cao cao tại thượng, cảm giác không thua gì thần kiếm bổn nguyên của thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Người vẽ bức họa này hẳn là một kiếm đạo đại năng cực kỳ đáng sợ. Kỷ Ninh suy tư. Nhưng này thì thế nào, thần kiếm bổn nguyên ta tốt xấu gì cũng có thể ý thức thẩm thấu đi nhận thức. Thế nhưng mà bức họa này... Ta chỉ có thể nhìn mà thôi, một bộ hỏa quyển kiếm ý cực cao. Đối với mình có làm được cái gì, luận kiếm ý cao, thần kiếm Tử Quang Quỳnh thần kiếm bổn nguyên đồng dạng cảnh giới cực cao, hơn nữa còn có thể sử dụng đến chinh chiến chém giết. Không phải nói bức hỏa này không thua gì một kiện vĩnh hằng thần binh sao? Ăn, đúng rồi, Tố Phong đạo quân để cho đồng minh thế giới thần tìm hiểu bức họa này, đồng minh thế giới thần đến chết cũng không hiểu được, xem ra là ta cảnh giới quá thấp, không có phát hiện huyền bí chính thức của kiếm khí họa quyển này. Kỷ Ninh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, nhưng hắn vẫn không cam lòng nhìn hồi lâu, hắn có một loại cảm giác. Bức họa này ẩn ẩn có bí mật đặc thù, chỉ có một tầng cách ngăn, lại để cho mình làm sao cũng không thể chính thức rình mò.

hoàn toàn có thể chỉ điểm từng huyên đệ của Thiên Thương Cung một phen, thế nhưng trong nội tâm tu luyện giả đều có kiên trì của mình, nếu như chỉ điểm của ngươi cùng cảm ngộ của hắn có khác nhau quá lớn, hắn sẽ bản năng bài xích, thậm chí bởi vì tín nhiệm đạo quân cho rằng đạo quân nói đúng, ngược lại hoài nghi đạo của mình, vậy thì bết bát hơn rồi. Cho nên truyền đạo cũng phải nhìn người. Sư phó tìm đồ đệ tốt cũng không dễ dàng. A, nguyên bản minh nguyệt kiếm thuật của Kỷ Ninh đã có một loại hình thức ban đầu của bản chất. Lúc Kỷ Ninh ở tam giới còn hào khí vượt mây, cho rằng hết thảy cảm ngộ kiếm đạo đều có thể dung nhập vào ngũ thức này. Chẳng qua hắn không biết, ngũ thức này chính là từ bản chất diễn biến ra. Hắn làm, nhưng lại không có ngộ. Lúc này Thiên Nhất đạo quân chỉ điểm một chút, phá tầng cửa sổ kia, Kỷ Ninh lập tức hiểu rõ, nhìn thấu bản chất. Tăng thêm cái này căn bản chính là đạo của hắn, tự nhiên càng thêm minh ngộ. Kỷ Ninh. Thiên Nhất đạo quân đứng dậy, mở miệng nói. Đại ca. Xa xa trong thư phòng, Kỷ Ninh dừng lại viết chữ đi ra, ở cửa thư phòng còn có Giá Cẩu tổ thần đang chờ. Ta muốn đi dịch ba giới rồi. Thiên Nhất đạo quân nói. Thời điểm ta không có ở đây, hết thảy phải nhờ vào chính ngươi. Đại ca không cần phải lo lắng ta, lần đi dịch ba giới này đại ca nhất định phải cẩn thận. Kỷ Ninh cũng lo lắng nói, ba năm này tiếp xúc Kỷ Ninh cũng hiểu rõ dịch ba giới nguy hiểm như thế nào, kia so với Tố Phong di tích nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần. Thiên Nhất đạo quân đi vào cũng có nguy hiểm vẫn lạc. Ha ha ha ha, lão gia hỏa ta là còn muốn hợp đạo, làm sao có thể thua ở trong dịch ba giới. Thiên Nhất đạo quân cười ha ha, cất bước đạp trên hư không mà đi. Ở phía xa trên bầu trời đã đứng một thân ảnh áo bào xanh, đúng là pháp thân của Đại Mạc đạo quân. Đại Mạc huynh, phiền toái. Thiên Nhất đạo quân nói. Ha ha, ta cũng chưa bao giờ xâm nhập đến khu vực hạch tâm của dịch ba giới, lần này có Thiên Nhất đại ca, ta cũng có thể dò xét thêm chút nữa. Đại Mạc pháp thân cũng cười nói. Đi, đi. Hai người bọn họ lập tức hóa thành lưu quang, nhanh chóng biến mất ở trên trời. Kỷ Ninh nhìn xa xa, ba năm tiếp xúc, hắn cảm giác Thiên Nhất đạo quân đích thật coi hắn là huynh đệ. Đại ca còn sống đi ra à? Kỷ Ninh yên lặng nói. Thiên Nhất đạo quân đã từng nói, nếu như ở trong dịch ba giới hết thảy trôi chảy không có trì hoãn gì, năm năm có thể đi ra. Một khi bị vây khốn, vậy khó nói, ngắn thì trên ước năm, lâu là mười mấy hỗn độn kỷ nguyên cũng có thể. Kỷ Ninh cùng Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ, Giá Cẩu Tổ Thần tiếp tục sinh hoạt ở Đại Mạc Viện, thậm chí cùng tu luyện giả khác của Đại Mạc Viện cũng dần dần quen biết, thậm chí Kỷ Ninh cũng cùng một ít người tu luyện kiếm đạo so kiếm. Kỷ Ninh cùng Đại Mạc Viện so kiếm còn dẫn xuất một trận gió sóng, bởi vì tổ thần tổ tiên của Đại Mạc Viện vậy mà tất cả đều thua ở trong tay Kỷ Ninh. Cần biết tất cả mọi người là sử dụng binh khí bình thường, ngay cả lực lượng cũng đè ở trình độ rất thấp. Vẹn vẹn chỉ là tỉ thí kiếm đạo. Thậm chí thế giới cảnh ra tay, ở trước mặt Kỷ Ninh đã ngộ ra bản chất, thế giới cảnh an hiểu kiếm đạo cũng chỉ có thể áp Kỷ Ninh một đầu mà thôi. Điều này làm cho tu luyện giả của Đại Mạc Viện cảm thán. Sợ là không được bao lâu, Bắc Minh Huyên có thể lấy kiếm đạo nhập thế giới cảnh rồi.